Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lại lần nữa bế quan. Đối với ngã xuống thần quốc chân tướng, trên đại thể chỉ sợ là như thế. Chỉ là, Austin tùy theo sinh ra một cái nghi vấn. Thần quốc theo tinh không rơi xuống, quang mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Tất nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý, coi như truyền kỳ đẳng cấp tồn tại đều không thể định vị thần quốc cuối cùng ngã xuống chỗ. Nhưng là thời gian phía trên sử thi tuyệt đối có thể phát hiện một chút mánh khóe. Vì cái gì trải qua vô số năm, cái kia thần quốc vẫn là không có bị người phát hiện đâu. Nghi hoặc, ở trong lòng đột khởi, thần linh ngã xuống, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nghe nói thần linh cùng tạo thành thế giới cơ bản nhất quy tắc, gắn bó chủ vật chất giới ổn định căn nguyên có quan hệ. Làm bọn hắn chết đi lúc, treo cao tinh không phía trên thần quốc tựa như lưu tinh trụy lạc. Thiên địa chân không, tinh không khắp huyết, lớn như vậy động tĩnh cơ hồ tại toàn bộ chủ vật chất giới đều có thể cảm thụ được. Thần quốc ẩn nấp năng lực mặc dù cường đại, nhưng ở thần linh sau khi ngã xuống, tàn tạ thần quốc không có khả năng giấu giếm đặt chân thời gian lực lượng sử thi nhóm cảm giác. Sử thi cấp bậc tồn tại nhóm có thể thông qua thần quốc rơi xuống vết tích, tìm tới cái kia thần quốc vị trí. Một cái thần quốc vẫn là ngã xuống thần linh thần quốc, cho dù là sử thi cũng đều vì mà điên cuồng. Thế nhưng là núi lửa quần vực xuống thần quốc, lại là trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, cho đến gần nhất mới bị người thần bí lấy đi trọng yếu nhất đồ vật, dẫn đến sắp sụp đổ thần quốc bạo lộ ra. Cái này, liền có chút nói không thông, vì cái gì thần quốc tại rơi xuống ngay lập tức không có bị phát hiện. Đột nhiên, Austin trong óc đột nhiên dâng lên một cái khả năng. Một cái để hắn dùng mình khả năng, trừ phi, ngày đó, chết mất thần linh không chỉ cái này một vị, chư thần ngã xuống, quần tinh chấn động, tản mát tứ phương, vô số ngôi sao theo trên trời sao rơi xuống, tản mạn khắp nơi đến chủ vật chất giới từng cái địa phương. Toàn bộ bầu trời đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, thiên địa gào thét khóc lóc đau khổ. Số lượng nhiều đến không cách nào thống kê, lưu tinh từ không trung rơi xuống, cũng không thể nào ghi chép đo lường tính toán bọn chúng rơi xuống phương vị. Rất có thể, kia là một trận chết đi vô số thần linh chiến tranh. Thậm chí càn quét toàn bộ chủ vật chất giới, núi thây biển máu, đầu đầu cũng có chém giết. Đối với rơi xuống thần quốc căn bản không có người chú ý. Cũng chỉ có như thế, một cái ngã xuống thần linh thần quốc mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại tránh né vô số năm bên. Trong, cho đến bọn chúng chủ động bại lộ một khắc này. Cái suy đoán này kết quả lúc này để Austin tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy một luồng đại khủng bố bao phủ trong lòng. Thật vất vả mới đem áp chế xuống. Thật sâu giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Liền thần đều chết rồi. Austin ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua trên đỉnh bầu trời. Nếu như chưa đoán sai, hắn đã biết núi lửa quần vực xuống cái kia thần quốc chủ nhân. Khi tiến vào thần điện thời điểm, Austin thấy được giáo đường lên cái kia thật lớn sụp đổ một nửa huy chương. Nhìn thấy lão thần phụ hư ảnh sau lưng dòng sông thời gian trải qua. Một cái kia thần linh huy chương cũng là lúc ẩn lúc hiện. Kia là thú thần huy chương, Kava đại xâm lâm bên trong, vô số tầng dưới chót thú nhân ở gian nan dãy rủa lúc nhớ mãi không quên cầu nguyện thú thần. Thú thần, có lẽ là bỏ mình, vì lẽ đó, vô luận như thế nào gian khổ dãy rủa thú nhân như thế nào thành kính cầu nguyện, cũng sẽ không đưa đến bất kỳ đáp lại, mà núi lửa quần vực phía dưới cái kia ngã xuống thần quốc chủ nhân. Có lẽ chính là ngày xưa thú thần. Austin đột nhiên cảm thấy trên người áp lực càng là lớn mấy phần. cái kia lấy đi thú thần thần quốc bên trong trọng yếu nhất đồ vật thần bí thân ảnh. Khu vực trung tâm thú nhân vương đình, càn quét toàn bộ đại xâm lâm zombie vong linh thiên tai. Đủ loại trong đầu xen lẫn, phảng phất hình thành một cái thật lớn dày đặc mạc nhện. Đem toàn bộ đại xâm lâm khu vực sinh vật đều là bao phủ đi vào. Bất kỳ cái gì sinh vật một khi lâm vào, đều không thể đào thoát. Khó trách những cái kia ẩn thân ở liên minh bộ lạc sau lưng. Thôi động hết thảy truyền kỳ như thế cẩn thận, chỉ sợ bọn họ sớm có phát giác. Cái kia chiếm cứ khu vực trung tâm thú nhân vương đình không phải đơn giản như vậy. Cũng không biết, lần này hủy diệt ngày xưa thú nhân đế quốc dư nghiệt. Có hay không thần linh ở sau lưng thôi động, kẻ độc thần, ngã xuống thần linh sẽ cùng năm đó thú nhân đế quốc có quan hệ sao? Nếu như trên thế giới này thật đã từng phát sinh qua một trận làm cho vô số thần linh ngã xuống đại chiến. Như vậy năm đó thú nhân đế quốc, ở trong đó lại là đóng vai lấy như thế nào quan hệ? Càng ngày càng nhiều nghi hoặc trong đầu sinh ra, yêu tinh vương quốc, thú nhân đế quốc, minh ước, ngã xuống thần linh, chư thần đại chiến, zombie vong linh triều, còn có tại cách mở thần quốc trước đó. Cái kia lão thần phụ tàn hồn đã từng nói, cố định vận mệnh. Austin bản năng phát giác được ở trong đó có đại bí mật, nhưng là thiếu khuyết tình báo hắn nhưng cũng là khó mà làm ra bất kỳ suy đoán. Hô, được rồi, những vật này tạm thời còn không phải ta có thể chạm đến được. Suy nghĩ thật lâu, như cũ không có bất kỳ cái gì đầu mối, Austin biết thở dài một tiếng, đem rất nhiều nghi hoặc mai táng tại trong đáy lòng, có nhiều thứ coi như biết cũng bất lực, đối mặt trưởng khống thời gian chi lực sử thi cùng thần linh. Một cái nho nhỏ nửa truyền kỳ trừ ở một bên lặng yên ăn dưa. Cùng lúc nhìn không nên bị tiện tay bóp chết, còn có thể làm cái gì? Cũng may, trận này càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm chiến tranh chỉ sợ còn sẽ không chọc như vậy dọa người. Tồn tại. Coi như năm đó thú nhân đế quốc thật cùng cái kia thần linh ngã xuống tàn khốc chiến tranh dính líu quan hệ, hiện tại thú nhân vương đình cũng bất quá là năm đó đế quốc một chút cá lọt lưới mà thôi. Cho phần mộ bao trùm lên cuối cùng một nắm cát vàng. Chẳng qua là năm đó đại chiến cuối cùng dư ba tiêu tán. Coi như kéo tới lại xa. Chỉ sợ cũng không có quá mạnh chiến lực hòa trộn đến trận này vũng nước đục bên trong. Lần này hủy diệt khu vực trung tâm thú nhân vương đình phản công, chỉ sợ truyền kỳ tự mình kết quả đã là đỉnh thiên. Cũng không cần quá mức lo lắng. Bất quá, chung quy là chỉ có thực lực mới là tự thân lực lượng. Austin hai con ngươi bên trong hiện lên một vòng kiên định quang mang. Lúc trước rất nhiều suy đoán, có lẽ có ít đồ vật cũng không chuẩn xác, nhưng Austin sớm đã là minh bạch một cái đạo lý, chỉ có càng mạnh mới có thể nắm giữ sinh tử của mình, nắm giữ tự thân vận mệnh. Cứ việc Austin hiện nay đã là đột phá đến nửa truyền kỳ, tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, trên cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Cho dù là truyền kỳ, đánh không lại cũng có thể chạy thoát, đã triệt để không có sinh tồn lo, nhưng vẫn là quá yếu, cho dù là cao cao tại thượng, danh xưng vĩnh thế bất diệt thần linh đều có té chết một ngày. Huống chi là nho nhỏ chỉ là nửa truyền kỳ, cảm nhận được thời cuộc truyền đến áp lực, Austin chính là bắt đầu tăng lên điên cuồng thực lực bản thân bế quan tu hành. Không sai, đang ngủ say thức tỉnh sau không bao lâu, Austin lại dự định bế quan tu luyện. Tại đem bộ lạc đại thể công việc ủy quyền cho thú nhân các bộ hạ sau, Austin chính là lại một trận tiến vào bế quan tu luyện. Cũng may bây giờ chính là lạnh đông trong lúc đó, toàn bộ bộ lạc cũng không có cái khác, cái đại sự gì phát sinh. Không cần tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm. Để hắn có thể hết sức chuyên chú bế quan tăng lên. Bây giờ Austin thể nội đã là tồn tại phong, lôi, thủy, hỏa bốn loại pháp tắc, nhưng mà trừ phong lôi hai loại pháp tắc bên ngoài, còn lại hai loại hắn còn chưa từng hào hào rèn luyện luyện tập. Đối với thủy chi pháp tắc cùng ngọn lửa pháp tắc năng lực trưởng khống, còn ở vào một cái phi thường thấp trình độ. Lần này bế quan, Austin chính là muốn không ngừng lĩnh hội hai loại pháp tắc, để thủy, hỏa hai loại pháp tắc đạt tới phong lôi hai loại pháp tắc lực lượng trưởng khống trình độ. Đồng thời, hắn còn dự định luyện chế thủy chi pháp tắc cùng ngọn lửa pháp tắc hai loại pháp tắc thần kiếm, góp đủ bốn chuôi thuộc tính lực lượng đều hoàn toàn khác biệt pháp tắc thần kiếm. Đợi đến tứ đại pháp tắc thần kiếm chế tạo xong, liền bắt đầu khai phát tứ linh kiếm trận, biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.